Tình yêu, chương 7, con chó nhỏ nói với con mèo nhỏ. Góc truyện audio.com. Con mèo nhỏ nói, đoán đúng rồi ngươi cho ta ăn sao? Con chó nhỏ gật gật đầu. Ừ, đoán đúng rồi hai viên đều sẽ cho ngươi. Con mèo nhỏ nuốt nuốt nước miếng nói. Ta đoán có 5 viên. Sau đó, con chó nhỏ cười đem đường đưa tới trong tay con mèo nhỏ. Nói, ta còn thiếu của ngươi 3 viên. Bởi vì yêu bạn, cho nên cho phép bạn có một chút lòng tham, cách chương.